Chương 1506 tối cường thăng cấp hệ thống. Một người thao phiên tất cả. Ầm ầm ầm. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, một bóng người hạ xuống liền rơi vào chấp pháp đường chủ trước mặt 2 mét không tới khoảng cách. Trong nháy mắt này, Vương Thành hai mắt chìm xuống, nói, Long Phi đại ca. Chấp pháp đường chủ hưng phấn cười gằn lên, y ha ha ha. Long Phi, ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra rồi. Trong tiếng cười, hắn tay trái vẫn là tầng tầng chụp vào Vương Thành đầu ê bạch. Long Phi trên người sức mạnh đột nhiên một bạo, tay phải nắm chặt, một đoàn thiêu đốt hỏa diễm xuất hiện ở trong tay, không nói hai lời, đột nhiên một trảm xuống, ê diệt thiên, chém. Dương thần bản mệnh thần khí, hỏa diễm thiêu đốt, chấp pháp đường chủ ánh mắt âm thầm biến đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, kể chỉ bằng người cũng muốn thương tổn ta. Kim thần lực lượng, mở. Âm. Hai tay trong nháy mắt biến thành màu vàng. Dường như vàng giống như vậy, Long Phi muốn ngăn cản hắn, hắn liền càng là muốn giết, trên ngón tay sức mạnh càng thêm hung mãnh lên, kỳ âm. Nổi giận chém mà xuống ở Long Phi tâm thần bên trong địa ngục hỏa liên theo hơi động, dương thần ý niệm một bạo, kỳ âm âm âm, kỳ âm âm âm, hai cái tay cánh tay bị chém đứt, tiên huyết phun mạnh, chấp pháp đường chủ phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh âm, kìa. Yeah. À, Long Phi thuận thế đem Vương Thành kéo tới, nói, ở người trước sau lùi. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trong tay diệt thiên đại kiếm vung lên, kẻ thương người. Lão tử là muốn mạng của ngươi. Ầm, hỏa diễm phần thiên, tầng tầng nổ vang, không chờ chấp pháp đường chủ phản ứng lại, một chiêu kiếm liền bổ xuống, y tiểu tử, ngươi dám. Dừng tay. Chu vi truyền đến đông đảo trưởng lão tiếng hét phẫn nộ muốn Long Phi ngừng tay, đó là chuyện không thể nào, đến miệng con vịt há có thể để hắn bay, bất quá, ở trong chớp nhoáng này. Chấp pháp đường chủ phía sau 8 bóng người giống như quỷ mị tập kích đến, chấp pháp đường bát đại thái thượng trưởng lão, 8 người hợp lực đột nhiên một chưởng đánh về Long Phi, y vù. Răng rắc, bầu trời tự hồ cũng muốn nứt ra rồi, diệt thiên đại kiếm chấn động, Long Phi thân thể cũng không chịu nổi đột nhiên bay ngược ra ngoài, hổ khẩu đánh nứt, toàn bộ cánh tay đều ở tê dại, đau nhức cực kỳ 8 bóng người hạ xuống, 8 tên tóc bạc bạch mi ông lão thủ hộ ở chấp pháp đường chủ bên người, bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi, 8 người ánh mắt âm thầm cả kinh. Này cũng chưa chết, chấp pháp đường chủ hai tay bị phế, đau cả người mồ hôi lạnh, tầng tầng hống ra một. Tiếng, nói, còn đang đợi cái gì? Cho ta đem hắn giết chết. Quá khó tiếp thu rồi, kim thân lực lượng đều bị chém đứt, hắn này hai cái cánh tay là không cách nào đón thêm trở lại, lửa giận trong lòng trùng thiên, thế tất yếu đem Long Phi cho giết mới có thể tiết mối hận trong lòng, chấp pháp đường chủ ra lệnh một tiếng, kim giáp trưởng lão lập tức hét một tiếng, nói, hãy giết cho ta. Uống. Giáp vàng thị vệ cùng kêu lên hét một tiếng, toàn bộ nhằm phía Long Phi, cái khác đường khẩu đệ tử, trưởng lão cũng đều như thế, toàn bộ nhằm phía Long Phi, Tiễn Trường Thụy hô lên một tiếng, nói, ở ngự thú đường đệ tử, cho ta xông lên. Tuy rằng chỉ còn dư lại 3 người, thế nhưng khí thế không thua một chút, chỉ là, Long Phi khẽ nói, để các ngươi ở một bên xem thật kỹ, ta một người tới đối phó bọn họ. Tiễn Trường Thụy sững sờ, chu vi vang lên rất nhiều trưởng lão tiếng cười nhạo, kẻ tiểu tử. Ngươi quá càng rỡ. Một mình ngươi đối phó mọi người chúng ta. Ha ha ha. Ngươi ngày hôm nay có 1 triệu cái mạng cũng không đủ chết. Liền người loại này không biết trời cao đất rộng nhãi con. Không biết tự lượng sức mình. Quá nhiều người, những này đường khẩu thế lực bên trong tuy rằng không có thiên tháp bên trong thánh giả, thế nhưng bọn họ có thể nói là hỗn độn giới vị diện này cường giả tối đỉnh. Cũng không ai dám nói một người có thể chống đối, Long Phi đứng ở nơi đó, khóe miệng lộ ra âm trầm như tử thần giống như mỉm cười, lẩm bẩm nói, ở đây là bao nhiêu kinh nghiệm, bao nhiêu năng lượng trị à. Ta vẫn không có làm cái cấp 10 cuồng bạo. Liền nhìn ngày hôm nay có cơ hội hay không, Long Phi hưng phấn, cực kỳ hưng phấn, làm sự tình. Vậy sẽ phải làm lớn, thao phi một cái thế lực, vậy sẽ phải nhổ tận gốc, Long Phi ánh mắt chìm xuống, hưng phấn nói ra, vì hết thảy đều phải chết. Âm. Một tiếng vang thật lớn, một đạo cười khằng khặc quái dị quái vật từ chiến sủng không gian vọt ra, ghi ô ha ha. Để cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là không thể tự thoát ra được tư vị. Chiểu trạch vạn lý. Độc diễm liệu nguyên. Vù. Âm âm âm. Hư không một tiếng vang thật lớn, chiểu trạch cự ma trước tiên vọt ra, hắn trên người sức mạnh đột nhiên một bạo, vô thiên cái địa đầm lầy đột nhiên xuất hiện hơn nữa. Trực tiếp trôi nổi ở trên bầu trời, trong nháy mắt đem một sóng lớn người cho cuốn lấy, nọc độc ăn mòn, đầm lầy ràng buộc rơi vào đầm lầy đệ tử không tới mấy giây liền bị nuốt chửng, bốc lên liên tiếp màu xanh lục tán tỉnh, Cũng tại lúc này Long Phi trong đầu hệ thống gợi ý âm thanh điên cuồng vang lên, ken, ken, ken, nghĩa là chịu trạch cự ma. Là ngự thú đường cấm địa bên trong phong ấn hơn 1.000 năm cự ma. Chịu trạch cự ma. Vài tên trưởng lão lập âm thanh chìm xuống, bọn họ cũng không có hoảng rồi tay chân, một tên trên người trưởng lão ánh vàng rừng rực, nặng nề hống ra một tiếng, y vạn pháp cự thuẫn. Thiên thụ bình chướng. Mở. Vù. Một đạo màu vàng bình phong xuất hiện, tầng tầng bao trùm ở đầm lầy bên trên, đem đầm lầy nuốt chửng, độc khí toàn bộ chống lại với các đệ tử nghe lệnh, toàn bộ đứng bình phong bên trên. Xoạt xoạt xoạt, ở trong nháy mắt làm ra phản ứng, toàn bộ bay đến bình phong bên trên, chịu trạch cự ma độc khí, nuốt chửng hoàn toàn bị khắc chế, vào lúc này, ê ầm ầm ầm. Thiên thụ bình chướng. Để cho các ngươi nếm thử lão tử thiên vương truy lợi hại. Một tiếng bạo hống trên bầu trời, một đạo to lớn bóng mờ từ trên trời giáng xuống, trong tay nắm một thanh to lớn chiến truy hình thành chiến phủ thức tầng tầng bổ xuống, một tầng nghiền nát không gian phát nứt, một truy bạo kích, nghe ầm ầm ầm. Trực tiếp đem một đám lớn đệ tử cấp hiên phi, chiến truy bên dưới càng là một mảnh thịt nát, thiên thụ bình chướng trong nháy mắt phá toái, vô số đệ tử rớt xuống, chịu trạch cự ma nhếch miệng cười nói, nghe ha ha ha. Tam ca trâu bò. Một tên trưởng lão sầm mặt lại, e lại là một con quái vật cấp bậc chiến thú. Đồ đáng chết, hắn đến tột cùng thuần phục bao nhiêu quái thú à? Không muốn đi quản những kia chiến thú, chỉ cần cầm Long Phi cho giết, tất cả liền đều kết thúc. Đi giết Long Phi. Hai con chiến thú xuất hiện chỉ là thoáng quấy rầy bọn họ tiến công bước tiến, cũng không có làm cho khiếp sợ bọn họ. Những này trưởng lão đều là thân kinh bách chiến, bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần đem Long Phi cho giết chết, những này chiến thú đều sẽ chết. Kỳ âm. Âm. Vài tên mạnh mẽ trưởng lão bóng người giống như quỷ mị, trong nháy mắt tránh khỏi chịu trạch cự ma cùng thiên vương chiến thú, trong nháy mắt tập kích hướng Long Phi, nghe Long Phi, để mạng lại. Cho ta xuống địa ngục đi thôi. Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhếch miệng xem thường cười cợt, em muốn lão tử chết. Liền các ngươi. Lời còn chưa dứt, tên kia trưởng lão công kích chớp mắt liền hạ xuống, chỉ là. Ở sự công kích của hắn ly Long bay còn có xa nửa mét thời điểm. Thông thiên chiến thú bỗng nhiên xuất hiện, song quyền một ôm, quay về tên kia trưởng lão đỉnh đầu chính là oanh một cái, lại như là gõ cọc gỗ như thế, tầng tầng đánh xuống e răng rắc. Tên kia trưởng lão đầu lâu phát nứt trong nháy mắt bị thúng sát, Long Phi càng rỡ nở nụ cười, thì còn có ai? Số từ 1863 công vớt bi, liêu.